Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 180, Trịnh thư ký đơn giết đại sư cùng với về sau. Gita phổ sóc này không thể tả. Có một cánh cửa sổ cửa ải không lên. Trên đường đi dày đặc, có thể khiến người ta hít thở không thông, bụi màu vàng không ngừng dương tiến đến. Đập người khắp cả mặt mũi. Cũng may rắn chắc nhẫn nhịn. Đầu năm nay vòng quanh núi đường 10 đầu có 9 cái hiểm qua Thu Danh Sơn. Dám mở có thể lái được đều là tốt lái xe. Giang Triệt một đường cùng Trang Dân Dụ lái xe thay phiên lái xe. Ngoại trừ lớn nhỏ háo, liền ăn cơm đều trên xe giải quyết. Đến Khánh Châu, bất kể thế nào coi là Vương Hoành lúc này đều khó có khả năng đã rời đi Nam Quan cảnh nội. Thế nhưng rất có thể liền cái này trước sau chân sự tình. Nghe ngóng cùng với cân nhắc qua đi, Giang Triệt lưu lại Trang Dân Dụ lái xe, khiến cho hắn sáng sớm hôm sau hỗ trợ đi cửa phi tường chằm chằm một cái. Chính mình thì cùng Trịnh Hãn Phong cùng một chỗ ngồi bị mắc lừa muộn đi hướng Thịnh Hải duy nhất. Một chuyến đoàn tàu, đã có một khỏa đào vong tâm. Như vậy Giang Triệt cho rằng Vương Hoành thừa lúc xe lửa khả năng so máy bay phải lớn hơn nhiều. Bởi vì thời đại này xe lửa còn không có thực hành thực tên chế. Thêm nữa chen chúc, hỗn loạn, muốn tìm người hết sức khó khăn. Thật rất buồn ngủ khó. Làm sao ngừng, đi lên phía trước a. Hai người tại thùng xe trong lối đi nhỏ một tiết thịt người tiến quân. Lão Trịnh đột nhiên dừng bước. Giang Triệt tại sau lưng đẩy lưng của hắn nói. Không qua được, này nước tiểu đây. Trịnh Hãn Phong nghiêng thân thể, cho Giang Triệt nhường ra một chút ánh mắt không gian. Đại bộ phận hành khách ngủ say trong xe. Lão Trịnh trước người, một tên trang điểm uốn tóc phụ nữ đang không coi ai ra gì đem ước 2 tuổi khoảng chừng bé trai 2. Chân đẩy ra, ôm ở trên đầu gối. Bé trai là ngủ, đang mơ mơ màng màng bão tố lấy nước tiểu. Trực tiếp theo trên chỗ ngồi hướng trong lối đi nhỏ vẽ đường vòng cung. Thỉnh thoảng tính, từng cỗ nước tiểu lấy. Ngủ một hồi, bão tố một hồi, ngủ một hồi, bão tố một hồi. Người này không văn minh a. Trịnh Hãn Phong thu bụng cẩn thận né tránh. Phiền muộn đích thì thầm một tiếng. Phụ nữ ngẩng đầu, ánh mắt không chút nào yếu thế nói. Không văn minh cái chân. Tiểu hài tử nước tiểu cái nước tiểu dùng ngươi lắm miệng thả nhàn cái dám. Lão Trịnh nhẫn nại tính tình nói. Ngoặc kép, thế nhưng là đây là nơi công cộng. Ai, đúng, nơi công cộng ý gì? Chính là mọi người địa phương. Ai nghĩ thế nào đều được. Phụ nữ tựa hồ rất đắc ý chính mình ăn khớp. Nhìn một chút Trịnh thư ký đại tiền môn. Khiêu khích nói. Không phục ngươi cũng móc ra nước tiểu. Đây cũng quá dũng mãnh. Trịnh Hãn Phong cứ thế một cái. Trước mặt từng cỗ còn tại bão tố. Giang Triệt đề nghị nói. Vậy mà xem thường ngươi. Móc ra hù chết nàng. Lan. Trịnh thư ký nói xong yên lặng đưa tay theo phụ nữ trước người bàn nhỏ. Bên trên cầm một cái duy nhất một lần cái chén. Tại nàng khốn ánh mắt mê hoặc bên trong. Dùng cái chén. Cho tiểu hài nhỏ chim sẻ móc ngược lên. Đại khái là cảm thấy lại còn có loại này kỹ thuật. Phụ nữ ngây người. Há to miệng. Ta nói cho ngươi. Ta nhưng khấu trừ không được. Trừ phi ngươi dùng giữ ấm chén. Cỡ lớn. Lão Trịnh nói xong mở đường. Hai người một mực tìm hơn phân nửa đêm. Ngoại trừ phong bế bộ phận giường nằm thùng xe vào không được. Từ đầu đến cuối không có tìm tới Vương Hoành. Trong lúc đó cũng là nhìn thấy qua một cái có 8 điểm giống thân ảnh của hắn. Thế nhưng chỉ là nhoáng lên. Liền làm sao đều tìm không được. Xác định tình huống này căn bản không có cách nào tìm. Đành phải từ bỏ. Trước an tâm ngồi xe. Dù sao cũng không có vé ngồi. Hai người ngay tại thùng xe chỗ nối tiếp dựa vào cánh cửa ngay tại chỗ. Hút thuốc, nói chuyện phiếm. Sau đó tại mỗi lần cỗ xe sắp vào trạm thời điểm trước tiên chạy xuống đi đứng trên đài nhìn chằm. Chằm, phòng ngừa Vương Hoành nửa đường xuống xe. Ngừng đứng gọi điện thoại. Khiến cho Trần Hữu Thụ cùng Triệu Tam Đôn bọn hắn đi Thịnh Hải bên kia chặn lấy thế nào? Trịnh Hãn Phong hỏi. Thế nhưng là bọn hắn căn bản chưa thấy qua Vương Hoành. Tam Đôn kém một chút, vẫn là không có đụng tới. Giang Triệt cũng nghĩ qua cái chủ ý này. Nếu là smartphone thời đại, việc này rất đơn giản. Lục soát một tấm hình gửi tới liền tốt. Nhưng bây giờ căn bản không có cách nào kỹ thuật. Cũng là, nhưng mà hai ta cũng đủ rồi. Hắn cũng không phải Tam Đôn. Trịnh Hãn Phong nhẹ gật đầu. Phân thần nói, Tam Đôn cũng là đi một chuyến nhặt được cái cô vợ trẻ. Giang Triệt nói, ta lại cảm thấy là Tam Đôn bị người nhặt được. Đều được đi, tóm lại là như thế chuyện gì? Đúng, Tam Đôn kết hôn. Hai ta hùn vốn cho hắn đánh một chầu lớn giường sắt đưa đi. Ta sợ giường gỗ chảy qua bất quá bọn hắn hai làm khổ. Được rồi, một mực trò chuyện, không biết ngày đêm, hai người có thật lâu không có như thế không có chút ý nghĩa nào tán gẫu. Không giống ban đầu ở trường học ký túc xá, loại kia nhàn đạm mà không có chút ý nghĩa nào tháng ngày. Cảm giác kỳ thật đặc biệt tốt, lão Trịnh đột nhiên hơi xúc động, nói, xem ra bất kể như thế nào. Người đều vẫn là ta quen thuộc nhất cái kia lão Giang. Xe lửa chậm rãi dừng lại. Hai tay nâng mặt vuốt vuốt. Vương Hoành cả người thở dài một hơi. Lúc này cắm lớn. Thù này nhớ kỹ. Thịnh Hải nhà ga. Hắn theo dòng người xuống xe. Cúi đầu. Cẩn thận bốn hướng về phía nhìn quanh ra suất chạm miệng. Đi không bao xa. Chỉ nghe thấy sau lưng cách đó không xa một cái vô cùng quen tai thanh âm. Đồ chó hoang Vương Hoành. Trịnh Hãn Phong thanh âm. Vương Hoành cứ thế một cái. Này chạy vẫn là không chạy đâu. Chạy chẳng khác nào thừa nhận là đồ chó hoang Vương Hoành. Hắn chạy. Vậy mà thật một đường đuổi tới Thịnh Hải tới. Quay đầu nhìn lại. Hai người. Trịnh Hãn Phong. Giang Triệt. Vương Hoành sải bước. Chạy ra đứng trước quảng trường. Chạy trước. Chạy trước. Dần dần bắt đầu kích động lên. Hắn tâm tình bây giờ, theo lúc trước Giang Triệt kéo lấy Chử Liên Y bị bọn buôn người đuổi tới công viên nhỏ không sai. Biệt lắm, tới đi, kiếm không chết các ngươi. Luận chạy bộ, Trịnh Hãn Phong là chết cũng đuổi không kịp Giang Triệt. Giang Triệt hô một tiếng, ngươi từ từ sẽ đến. Chính mình vọt người vượt qua hàng rào, thẳng hướng đường đối diện công viên nhỏ đuổi theo. Hắn đoán được Vương Hoành đánh chủ ý. Nhưng chỗ ấy đúng lúc là hắn một mẫu ba phần đất. Vương Hoành quẹo vào. Giang Triệt đuổi đi vào. Khẩn cấp thắng xe. Dừng lại. Cách góc rẽ cây cối. Giang Triệt có thể trông thấy người ở bên trong. Hảo chết không chết. Đoạn thời gian đã qua. Giang Triệt nhận ra Triệu Lão Tứ đang ở thu thập lá cờ. Ở bên cạnh hắn. Đại khái là 20-30 người. Một bên khác. Vương Hoành đang ra sức phóng tới một cái đang di động bên trong. Đại khái hơn 200 người đội ngũ. Đồng thời không ngừng quay đầu quan sát. Các ngươi tìm chúng ta ở đây tới làm gì? Triệu Lão Tứ bên này có người xa xa hỏi một câu. Không liên quan chuyện của các ngươi. Không nhìn thấy Vương Đại Sư tới rồi sao? Đối diện có người trả lời. Cự ly này đoàn người 20-30 mét. Vương Hoành triệt để an tâm. Thở hổn hển đứng vững xuống tới. Quay người. Đưa lưng về phía đám người ngẩng đầu nhìn về phía cửa vào. Cười. Tưởng tượng thấy chờ một lúc hình ảnh. Chờ đợi lấy Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong truy vào tới. Dạng này đối thoại. Tình cảnh đều lại rõ ràng có điều. Giang Triệt lập tức liền tìm hiểu được. Đối diện cái kia hơn 200 người. Hẳn là Vương Hoành giàu phái thân tín. Cho nên. Cái tên này sớm gọi điện thoại để cho người ta tới đón hắn. Nghĩ như vậy, vẫn là không ra. Tình huống lúc này, lôi phái nhưng mà 20-30 người. Mà đối diện chừng 200 người. Không biết cái gọi là giàu phái đệ tử có phải hay không đã bị Vương Hoành mang thành cuồng nhiệt. Phần tử, cũng không muốn Triệu Lão Tứ này nhóm người đi cùng người tấn công. Giang Triệt quả quyết định trước sợ một lần. Lui bước quay đầu. Chuẩn bị ngăn lại phía sau đuổi theo Trịnh thư ký. Cùng một chỗ chạy trước lại nói. Người đâu? Truy đi đâu rồi? Không thấy lão Trịnh. Giang Triệt buồn bực một cái. Bên trong đột nhiên truyền đến thanh âm. Giang Triệt quay trở lại xem xét. Đồ chó hoang Vương Hoành. Trịnh Hãn Phong thật chạy xóa. Thế nhưng không có trạch hướng đại phương hướng. Hắn theo bên cạnh bên trên trong bụi cây tiến vào công viên. xuyên thấu qua cành lá liếc mắt trông thấy Vương Hoành vậy mà tùy tiện đứng ở nơi đó. Ngay tại rừng cây bên cạnh, lập tức hưng phấn, một tiếng kêu mắng, Trịnh thư ký trực tiếp theo mấy cây phía sau cây liền xông ra ngoài. Tung người một cái bay nhào, Hoành thân nâng đỡ, mượn vọt tới trước va chạm lực lượng, đem Vương đại sư cả người nhào bay ra ngoài đến mấy mét. Đặt xuống té xuống đất, Vương Hoành toàn bộ mộng một cái. Trước một giây hắn còn đang nghĩ ngợi dẫn người giết ra ngoài đâu. Cũng là không ngờ tới. Như thế đều có thể cái chăn giết. Kỳ thật toàn trường đều sửng sốt một chút. Bao quát Vương Hoành giàu phái đệ tử. Khí công đại sư cứ như vậy bị quật ngã. Đời này cũng là không có đánh tức giận quá công đại sư a. Trịnh Hãn Phong tâm tình xúc động. Vươn mình trực tiếp cưỡi tại Vương Hoành trên người. Một tay áp chế. Tay kia túi mặt liền là một quyền. Hưng phấn nói. Có chết hay không? Cùng ta châu. Chấm ngoặc kép. Lại một quyền. Có chết hay không? Vương đại sư. Mang theo hơn 200 người Vương Hoành nằm trên mặt đất. Một con mắt bầm đen. Một đầu lỗ mũi chảy máu. Động thủ a các ngươi. Vương Hoành nằm trên mặt đất quay đầu hô một tiếng. Ủy khuất đau đớn phía dưới. Cũng không đoái hoài tới cái gì hình tượng. Thực tế cũng không có so như thế thảm hại hơn hình tượng. Còn động thủ, còn, chấm ngoặc kép, Trịnh Hãn Phong nghiêng đầu liếc qua, nắm đấm hất lên, lại liếc mắt, dừng lại, làm sao nhiều người như vậy? Đám người mang theo hoang mang hướng về phía hắn đi tới. Mặc dù cũng tò mò Kim Đan Đại Sư làm sao lại bị ép trên mặt đất đánh tơi bời. Nhưng vẫn là bản năng chuẩn bị đi giúp Vương Hoành. Mấy cái tích cực. Đã bắt đầu xắn tay áo. Tình huống này, Trịnh thư ký sống còn. Giang Triệt liền không có cách nào không đi ra. Mang theo thấp thỏm, hắn ánh mắt yên tĩnh, nhẹ nhõm mỉm cười ra trận. Trịnh Hãn Phong lúc này cả người đều có chút mộng. Y nguyên cưỡi tại Vương Hoành trên người quên xuống dưới. Quay đầu nhìn một chút, trông thấy Giang Triệt, lập tức tỉnh táo lại. Phất tay, lớn tiếng hô, chạy a. Đừng tới đây, này rất nhiều hắn đồ đệ, ngươi chạy mau a. Nghe nói như thế, Giang Triệt rất muốn cảm giác động một cái, nhưng là không phải lúc, hắn tiếp tục bình tĩnh đi lên phía trước lấy, chạy a, ngươi đây là làm gì a? Người chạy tới trước người, lại để cho chạy cũng không kịp. Trịnh Hãn Phong có chút cảm động, có chút buồn bực, bất đắc dĩ đích thì thầm một tiếng. Giang Triệt quay đầu liếc hắn một cái, mỉm cười nói, ngươi tiếp tục đánh, nói xong quay trở lại, ngữ khí bình thường nói, người, ta xem bọn hắn ai dám tới. Kỳ thật trong lòng hết sức hoảng, nhưng trạng thái nhất định phải là như thế. Ngoặc kép, ngươi cho rằng ngươi là thánh đấu sĩ a? Ngu muội, mang theo một hồi cùng một chỗ bị đòn quyết tâm, cũng mang theo cảm động. Lão Trịnh mặc kệ, cúi đầu. Chiếu vào Vương Hoành diện mạo liền là một trận con rùa quyền. Lốp bốp, hơn 200 người tại Giang Triệt trước mặt không xa dừng bước. Bắt đầu lẫn nhau khe khẽ bàn luận. Trong bọn họ có từng thấy Giang Triệt? Không nhiều, bởi vì Hàn Lập Đại Sư một mực không xuất hiện. Xuất hiện cũng là một cái liền biến mất. Mà giàu phái cũng là cửu chuyển kim thân công. Nhìn xem tiền đồ lại rất tốt. Liền quăng ngang nhiên xông qua. Nhưng đây cũng không có nghĩa là bọn hắn dám trái lại đối Hàn Lập Đại Sư động thủ. Tuyệt đối không dám. Vương Hoành không có thực tế chiến đấu sự tích lưu truyền. Hàn Lập Đại Sư có không? Thật là Hàn Lập Đại Sư. Có không quen biết hỏi. Ta thấy tận mắt. Lúc ấy một đám người con buôn định ở nơi đó không dám động. Vậy làm sao bây giờ? Vương Đại Sư bị đánh đến không thành nhân dạng. Không biết a. Này. Trong sư môn đấu a, không phải nói Vương Đại Sư Kim Đan, Hàn Lập Đại Sư mới trúc cơ, hắn cao hơn một cấp sao? Đúng a, này Hàn Lập Đại Sư cũng còn không có ra tay đây. Hơn 200 người đứng ở nơi đó nhỏ giọng châu, đầu ghé tai, lên a, giết chết bọn hắn. Vương Hoành đã cái gì đều không để ý tới, mang theo tiếng khóc nức nở, dữ tợn lớn tiếng rít gào. Đáp lại hắn là Trịnh Hãn Phong lại một trận con rùa quyền. Lão Trịnh cùng Vương Hoành đều nghe không rõ đối diện nói thầm. Thế nhưng Vương Hoành nói chuyện, lão Trịnh liền đánh hắn. Trịnh thư ký đã quyết định hôm nay nhào ở nơi này. Triệu lão tứ một đám người chạy tới, đứng tại Giang Triệt bên người, vẻ mặt mày may không sợ, tâm tình xúc động, chỉ đối diện hơn 200 người, như là chỉ một đám con kiến. Nói, các ngươi dám, không sợ sét đánh sao? Đối diện hơn 200 người không tự giác bước chân hướng về sau. Bắt đầu lui, lên a, sợ cái gì? Hắn mẹ hắn là ai a? Vương Hoành không nghĩ ra, một người dựa vào cái gì ngăn lại nhiều người như vậy? Phun bọng máu mạt, thống khổ hò hét một tiếng. Tình huống này, tránh cũng không tránh khỏi. Cái kia cứ như vậy bắt đầu tẩy trắng ném nồi. Kết thúc chuyện này đi. Giang Triệt suy nghĩ một chút, chậm rãi quay người, im miệng. Trịnh Hãn Phong tại đám người về sau, áp chế gắt gao lấy Vương Hoành. Đừng nghe gặp hắn lên tiếng, quả quyết lại cho một quyền nói. Đó là huynh đệ của ta. Chấm ngoặc kép, ta là Hàn Lập A. Sư huynh, Giang Triệt nói. Làm sao ngươi ngay cả ta cũng không nhận ra? Lúc này rốt cục nghe rõ. Vương Hoành một mặt máu, một mặt nước mắt, quay đầu kinh ngạc nhìn Giang Triệt. Hàn Lập, không có khả năng a, không có khả năng. Hắn dưới đáy lòng hô, đã nghe chưa? Hắn là chấm ngoặc kép. Trịnh Hãn Phong định trụ một cái, quay đầu nhìn xem Giang Triệt. Ngươi ai? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.